Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ta gật đầu đáp, thái độ vẫn cao ngạo như mọi khi. Anh ta lên tiếng trước, giới thiệu cô với những người đi cùng. Cô bắt tay xã giao với họ, đến lượt bóng của Tôn Phong. Anh ta đánh một đường bóng xoáy, vài người suýt pha khen đẹp, nhưng hình như anh chẳng mấy để tâm. Đột nhiên, anh quay sang hỏi cô gái đang đứng bên cạnh mình. Cô đến đây với ai? Cơ hội đến rồi đây. Cô chỉ tay về phía Nam Tổng ở xa. Tôi đến đây bàn chút công việc của Royal. Nhìn thấy Thành Nam ở đó, anh hiểu ngay nguyên nhân của nụ cười ngọt ngào khi nãy. Đã vậy, anh sẽ diễn cùng cô. Phong Tổng. Hà Phương dè dặt gọi anh bằng chất giọng mềm mại, có chút chờ nhưng lại không biết nói gì tiếp theo. Tôn Phong cúi đầu nhìn cô. Bộ dạng này chắc chắn là đang suy nghĩ xem nên mở lời với anh như thế nào đây mà. Hừ, thế khó rồi chứ gì. Chỉ có điều đối với quản lý Phương, anh luôn sẵn hứng thú và thời gian. Xin lỗi, tôi đi với cô ấy qua bên đó. Giọng nói khô khan của Tôn Phong vang lên, giọng điệu vẫn hết sức kiêu căng, ngạo mạn. Cô thở hắt và hết sức cảm kích anh. Từ chỗ cô quay lại Nam Tổng cách một đoạn không xa, Tôn Phong dừng lại vẻ không muốn đi tiếp. Tim Hà Phương như ngưng một nhịp, chút xíu nữa là vọt ra ngoài, tay vô thức xoay đều đều chiếc nhẫn ở ngón út. Bối rối rồi phải không? Cảm kích tôi chứ gì, để xem cô còn cái bộ dạng như mọi ngày nữa không? Tôn Phong tăng dần hứng thú, một tay đặt lên vai cô, duy trì khoảng cách thích hợp. Cô không phản đối. Đi thôi. Hôm nay cô sẽ phải bội phục phong độ của anh. Hà Phương có cái nhìn khác về người đàn ông với gương mặt lạnh nhạt này, trong lòng có tí xíu xao xuyến. Lần này Tôn Phong không chỉ giúp cô giữ thể diện, mà còn khiến cô giành được sự tôn trọng của người khác. Tại sao lại tìm gặp Thành Nam? Anh đột ngột hỏi cô. Hà Phương thành thật trả lời. Royal muốn độc quyền trong sự kiện của Venus. Tôn Phong gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, bước đi thong thả. Nam Tổng và trưởng phòng Quý bước tới gần bọn họ với khuôn mặt rạng rỡ, đặc biệt là Thành Nam. Anh ta vội vàng đưa tay ra, giọng nói đầy nhiệt tình. Phong Tổng, trùng hợp quá. Tôn Phong liền bỏ cái tay đang đặt trên vai Hà Phương xuống, rồi bắt tay nhưng không nói năng gì. Thành Nam nhanh chóng bắt chuyện. Phong Tổng, anh không biết đấy thôi. Vừa rồi tôi và cô Phương đây mới nhắc đến anh đấy. Ồ. Chữ ồ này của Tôn Phong vừa có chút khó tin lại tràn đầy hứng thú. Chữ ồ này cũng khiến ai đó đau tim. Trưởng phòng Quý cười híp mắt, nhanh nhẹn thay Nam Tổng lên tiếng. Vì quản lý Phương thân thiết với anh, nên tôi và Nam Tổng đã hỏi cô ấy về anh. Dù nghiệp diễn có giỏi đến đâu, lần này Hà Phương cũng bắt đầu nóng mặt. Tôn Phong nở nụ cười ôn hòa, không phủ nhận. Khoảng thời gian này đúng là tôi phải cảm ơn sự chăm sóc chu đáo của quản lý Phương. Anh ta nhìn đôi má phớt hồng của cô, vẫn biết còn xấu hổ cơ đấy. Thật không nhìn ra cô còn có biểu cảm này. Nam Tổng nói khá nhiều quanh chủ đề Phong Tổng và quản lý Phương. Anh ta thật sự muốn xem Phong Tổng này với cô gái kia là yêu thích thật sự hay chỉ là vui chơi qua ngày. Vừa rồi quản lý Phương còn nói anh và cô ấy là bạn, thường xuyên chia sẻ với cô ấy cơ đấy. Lời nói lộ vẻ, lộ rõ vẻ ám chỉ. Tôn Phong ho khan hai tiếng. Cũng may là tinh thần anh vững vàng, không thì đã phun nước ra ngoài. Hà Phương ước mình đủ bé để chui vào lỗ bóng trên sân. Tôn Phong đưa cốc nước cho nhân viên đứng cạnh. Cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Điệu cười này vô cùng sảng khoái, khác hẳn với nét cười ngạo mạn thường thấy ở anh. Hà Phương hiểu rõ đó là vì anh không thể nhịn được cười. Chúng tôi đang chơi. Phong Tổng có hứng thú đánh một gậy không? Tôn Phong không ngại, rút cây gậy ra, vung một đường. Quá đẹp! Trong lòng Tôn Phong tán thưởng chính mình. Quả nhiên là tâm trạng tốt, đánh bóng cũng lên tay. Đúng là tôi có chia sẻ với quản lý Phương một số thứ. Khóe môi Tôn Phong lại bất giác cong lên. Anh quay đầu nhìn cô gái phía sau một cách chăm chú. Hiếm thấy người nào có tinh thần cầu tiến như quản lý Phương, nên tôi chia sẻ cô ấy một chút kinh nghiệm sống của mình. Một câu nói của hoàng đế cởi bỏ tâm trạng khấp khởi của ba người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net